Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, đệ 1543 chương toàn đã chết. Phòng nghị sự, tĩnh lặng, không tiếng động. Cái này Tư Mã U Nguyệt, Dương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh hiện lên, có thể thấy được hiện tại có bao nhiêu tức giận. Nếu không phải nàng kiến nghị Hạ Chấn Chương đem thánh dược giao cho Hiên Viên Các, những người khác cũng sẽ không noi theo. Sớm biết rằng mấy ngày hôm trước nên đem nàng diệt trừ. Một cái trưởng lão nói, hiện tại nói những cái đó cũng chưa dùng. Gia chủ, chúng ta hẳn là nghĩ cách đem vài thứ kia bắt được tay mới là. Một cái khác trưởng lão còn tương đối lý trí, không thể cùng Hiên Viên Các cứng đối cứng, chỉ có thể tiêu tiền đi chụp được tới, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải đem kia vài cọng viễn cổ linh dược làm tới tay. Dương Vĩ nghĩ đến muốn dùng nhiều như vậy nhiều tiền, trong lòng một trận thịt đau, bất quá cũng may mặt chân sẽ cho bọn họ một ít duy trì. Bằng không lấy bọn họ tài lực, không nhất định có thể thật sự chụp được tới. Gia chủ, tốt nhất là đem người tách ra tới. Nếu những người đó biết đồ vật đều rơi vào chúng ta trong tay, sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Ân, chia làm mấy sóng, một đợt phụ trách bắt lấy một loại linh dược, chờ thêm hai ngày Hiên Viên Các đem bán đấu giá danh sách lấy lại đây, lại chế định kỹ càng tỉ mỉ phương án. Chuyện này sau khi kết thúc, nhất định phải đem Tư Mã U Nguyệt giết. Là gia chủ, Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình đã thượng Dương gia sổ đen, liền tính đã biết nàng cũng sẽ không để ý. Dù sao từ gặp được Dương Hy bắt đầu, nàng cùng bọn họ liền không khả năng giao hảo. Hiên Viên Các quản sự thật cẩn thận mà đem thánh dược thu hồi tới, cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau tự mình đem thánh dược đưa đến mật thất. Sau đó nói, U Nguyệt tiểu thư, chúng ta tính toán ở nửa năm sau lại tiến hành bán đấu giá, ngươi xem tốt không? Phải đợi lâu như vậy, thời gian càng lâu liền càng nhiều người biết thánh dược tin tức, đến lúc đó tới tham gia bán đấu giá người liền càng nhiều, này thánh dược liền có thể đánh ra càng tốt giá cả. Quản sự thực vì Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ, phóng lâu như vậy sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Tư Mã U Nguyệt có chút không yên tâm, ni nếu là người khác đối Hiên Viên Các đưa ra nghi ngờ, quản sự khẳng định trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Nhưng là đối mặt Tư Mã U Nguyệt, hắn liền sắc mặt cũng không dám cấp. Ngươi yên tâm, đồ vật ở Hiên Viên Các tuyệt đối an toàn. Vừa rồi cái kia mật thất, liền tính là tôn cấp cao cấp cường giả cũng không có khả năng phá vỡ. Càng không nói, chúng ta còn có cường giả tọa trấn. Quản sự nói, hắn không nói chính là ở thành cổ đại lục liền không ai dám đánh Hiên Viên Các chủ ý. Tư Mã U Nguyệt là biết Hiên Viên Các cùng phượng tộc có quan hệ, nghĩ đến Phượng Như Yên, nàng cũng tin tưởng không có người dám tới đánh Hiên Viên Các chủ ý. Vậy nửa năm sau đi, nửa năm sau ta sẽ lại đến, có thể nhiều kiếm ít tiền. Chỉ hoãn một chút thời gian lại có cái gì quan hệ? Hai ngày sau ta sẽ đem lần này bán đấu giá danh sách đưa qua đi. Nếu tiểu thư có cái gì coi trọng mắt, chúng ta có thể cho ngươi lưu ý một chút. Vậy phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt ngay sau đó đem chính mình xuống giường khách điếm nói cho hắn, sau đó mới cùng Hạ Chấn Chương bọn họ cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, Tô năm xưa nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là bị chính mình lòng hiếu kỳ chiến thắng. U Nguyệt, ngươi cũng là Hiên Viên Các người. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, Ta chỉ là ở một lần trùng hợp hạ vì một cái rất quan trọng người nhìn bệnh. Sau đó bọn họ liền đem cái kia lệnh bài tặng cho ta. Lại nói tiếp thứ này thật đúng là dùng tốt. Đến chỗ nào những cái đó quản sự đều cung cung kính kính, có hiên viên các ở. Ngươi đến chỗ nào đều an toàn nhiều. Hơn nữa có bọn họ cho ngươi an bài. Này thánh dược khẳng định sẽ đánh ra giá tốt. Tô năm xưa nói, chỉ là đáng tiếc, nếu có thể lưu trữ chính mình dùng nên thật tốt. Lại nói tiếp, này cũng trách chúng ta, nếu chúng ta không có đi tìm ngươi mượn khoáng thạch nói. Này thánh dược ngươi là có thể lưu lại. Hạ Chấn Chương có chút áy náy nói, tuy nói này thánh dược có thể đánh ra giá trên trời, nhưng là đây chính là thái cổ thời kỳ thánh dược, bao nhiêu tiền đều mua không được. Ta thích tiền, có thể mua rất nhiều mặt khác càng có dùng đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao nàng trong tay lại không ngừng kia một viên thánh dược. Lúc này ở linh hồn tháp cất chứa các còn nằm 3 viên thánh dược, đều là mấy năm nay nàng ở nghỉ ngơi thời điểm khai ra tới. Không thể không nói, tiểu kim tuyệt đối là một cái thái cổ bảo bối dò xét khí. Nó làm Tư Mã U Nguyệt nhặt những cái đó khoáng thạch, không có một cái là bạch thạch, mỗi một cái đều có thể khai ra đồ vật tới. Lần đầu tiên khai ra thánh dược thời điểm, nàng kích động cả buổi. Lần thứ 2 thời điểm, nàng bình tĩnh đến nhiều. Lần thứ 3 khai ra thánh dược, nàng đã một chút đều không kinh ngạc. Hơn nữa nàng nhìn, lần này khai ra tới thánh dược, phẩm tính những cái đó đều không bằng linh hồn trong tháp kia 3 viên. Cho nên nàng một chút đều không có luyến tiếc. Hạ Chấn Chương cùng Tô năm xưa xem Tư Mã U Nguyệt từ khai ra thánh dược về sau liền vẫn luôn thực bình tĩnh, lấy ra tới bán đấu giá một chút cũng không luyến tiếc. Hai người đều ở trong lòng cảm thán nàng tâm tình hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra bọn họ ý tưởng, lại chưa nói cái gì, tổng không thể nói cho bọn họ chính mình còn có thánh dược. Cho nên cảm thấy cái này không sao cả đi. Người chung quanh nhìn đến bọn họ từ hiên viên các ra tới, biết bọn họ thật sự đem thánh dược cầm đi bán đấu giá, lúc này mới từ bỏ đuổi bọn họ theo đuôi. 3 người trở lại khách điếm. Hạ Chấn Chương vừa mở ra môn liền nhìn đến bên trong đầy người là huyết người. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản phải về chính mình phòng, ngửi được trong phòng mùi máu tươi, đi theo nhìn lại đây. Lão gia, chúng ta chúng mai phục, đi người tất cả đều đã chết. Người nọ nói xong, hôn mê qua đi. Hạ Chấn Chương cùng Tô năm xưa sắc mặt rất khó xem. Bọn họ phái đi người đều là cao thủ trong cao thủ, cư nhiên toàn bộ đều đã chết. Dương gia khẳng định đoán được có người sẽ nhân cơ hội đi gia tộc bọn họ, cho nên mới sẽ trước tiên mai phục. Tư Mã U Nguyệt nói. Hạ Chấn Chương cấp ăn đan dược, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Lão gia, chúng ta hiện tại trước đến đem hắn giấu đi, nếu Dương gia tìm tới nơi này tới liền phiền toái. Tô năm xưa nhắc nhở nói. Ân, Hạ Chấn Chương lấy ra một cái tiểu hạt châu, rót vào linh lực sau, một cái tiểu giới đại môn xuất hiện ở trong phòng. Hắn cúi người bế lên thị vệ, mang theo hắn đi vào, thực mau lại ra tới. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn cư nhiên có tiểu giới. Khó trách nàng cảm thấy đi theo đi hội trường những người đó cũng chưa gặp qua. Còn tưởng rằng là mặt sau chính mình tới. Hiện tại xem ra, hẳn là phía trước liền đặt ở tiểu giới bên trong. Đi điều tra người một cái cũng chưa trở về. Hạ Chấn Chương trên người áp khí có chút thấp. Lão gia, ngày mai yến hội chúng ta đi sao? Bọn họ người bị giết, kia ngày mai đi Dương gia, không biết có thể hay không có đi mà không có về. Đi, đương nhiên muốn đi, tốt như vậy một cái tiến vào Dương gia cơ hội, chúng ta như thế nào có thể bỏ qua. Hạ Chấn Chương hừ lạnh. Bất quá, U Nguyệt ngươi liền đừng đi nữa. Ta cảm thấy Dương gia làm lần này khoáng thạch đại hội cũng không có ăn cái gì hảo tâm ni tư. Mã U Nguyệt lắc đầu. Nếu Dương gia phải đối phó các ngươi nói, liền tính ta ở khách điếm, cũng là giống nhau trốn bất quá. Còn không bằng cùng các ngươi cùng nhau. Như vậy, còn an toàn một chút. Hạ Chấn Chương ngẫm lại cũng là. Liền đồng ý mang nàng cùng đi. Hết chương.